Chương 438, Ngũ Vĩ chóc nã thành công. Tháng 12 năm 2020, 30, 52 số lựa NG4, 332 ba hội trưởng vào giờ khắc này xuất hiện ngắn ngủi ghế trống. Tất cả mọi người đại não đều xuất hiện trong thời gian ngắn chậm mạch, vì Ngũ Vĩ gì nụ gì kỳ, một người đơn độc xuất hiện tại ngũ ảnh hội đàm trên. Ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta đang thương thảo đối phó ngươi đối với thực lực mình quá mức tự tin, còn là căn bản cũng không có đem chúng ta đám người kia nhìn ở trong mắt. Nghĩ được như vậy, ngũ ảnh sâu trong nội tâm cơn tức liền trà sát chui ra, nhìn về phía Giang Thiên ánh mắt tựa như muốn sinh Giang Thiên nuốt vào, mà thủy ảnh mẹ tờ dù mỉ nhãn thần tắc tràn đầy phức tạp tâm tình, bởi vì tất cả mọi người nhìn chăm chú vào Giang Thiên, cho nên mới không có bị người phát hiện. Frank, ghê tởm. Giang Thiên, ngươi còn thật cho là chúng ta ngũ đại ẩn thôn là mặc cho ngươi khi dễ, mặc cho ngươi muốn tới thì tới, muốn làm cái gì thì làm cái đó địa phương sao? Giật cả thẳng từ ghế ngồi đứng lên, nắm chặt quả đấm to trợn đập vào trên bàn hội nghị, một cái hố to trực tiếp xuất hiện tại đầm trên bàn. Ha ha, ta chỉ là vì ngũ vi mà đến, cũng không muốn cùng các ngươi là địch, nếu như lấy ta xuất thủ, ta sẽ không để ý ngươi. Có thể thử một lần. Giang Thiên lộ ra mỉm cười mê người, hướng về phía Giật Cả vây vây tay, khiêu khích ý tứ hàm xúc mười phần. Khinh người quá đáng, Giật Cả chân mày nhất thời ngưng tụ thành một, lam sắc chói mắt lôi điện ở một trong nháy mắt liền bao trùm Giật Cả toàn thân. Giật Cả thân ảnh đã ở lôi điện đạt đến mức tận cùng thời điểm biến mất, xuất hiện tại Giang Thiên trước mặt, mang theo lênh phong, quát mặt người chứng đau đau nhức vô cùng nắm tay như bay bắt chuyện hướng về phía Giang Thiên đẹp trai gương mặt của. Frank, nguyên bản ba thuyền tòa ỷ, ở dưới cả quả đấm dưới sự công kích, trong nháy mắt băng liệt ra, vụn gỗ nhao nhao dương dương sái rơi xuống. Mà Giang Thiên thân ảnh, đã sớm biến mất không thấy. Giải cả tốc độ nhanh, Giang Thiên tốc độ đồng dạng không chậm, hơn nữa không gian xuyên toa năng lực, Giang Thiên đã sớm xuất hiện tại nóc nhà. Giải cả, ngươi công kích chắc là sẽ không đối với ta đưa đến tác dụng, ta một lần này mục tiêu không phải ngươi. Vừa nói, Giang Thiên thân ảnh đã xuất hiện tại ngũ vị dị nụ dị kỳ phiền bên cạnh, hướng về phía còn chưa phản ứng kịp phiền bắt tới. Ghê tởm, còn thật không có đem chúng ta ngũ ảnh không coi vào đâu. Một đạo khét kêu vang lên, một đạo nở nang thân thể xuất hiện tại Giang Thiên trong tầm mắt, rú nã ngang ngược hướng về phía đang muốn trộm chúng ngũ vị dị nụ dị kỳ Giang Thiên hơi ra chính mình lực lượng mười phần nắm tay. Phản ứng không sai, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra nụ cười. Đụng tới phiền tay trực tiếp từ trong cơ thể của hắn xuyên qua, Giang Thiên vào lúc này lựa chọn không biến hóa, chú nạ nén giận một kích đồng dạng từ Giang Thiên cánh tay trái thoáng qua, tiếp lấy cả thân thể cũng theo chuyển kiếp đi qua, đánh vào một bên trên cây cột cả liền hiện đầy vết rách, ầm ầm sụp đổ xuống phía dưới. Ha ha, thời gian dài như vậy không thấy, chú nạ vẫn như cũ là bạo lực không giảm năm đó a. Mọi người vào lúc này phản ứng lại. Phiền cũng bị thổ ảnh cùng một bên lớn bàn tử đất nung hộ vệ ở sau lưng, những người còn lại cũng thật nhanh kháo long qua đây. Biết mình mất đi tiên cơ, Giang Thiên ngừng động tác trên tay, nhìn vừa mới trở ngại chính mình hành động xù nạ treo nói. Hừ, giao gì dè dạ đi ra, ta có thể bỏ qua ngươi. Xù nạ đôi mi thanh tú dựng lên, mềm mại môi đỏ mọng hộp ra tức giận chữ. Dì dè dạ, ha ha, đó là phía sau sự tình, hy vọng đến lúc đó. Ngươi có thể đủ thành ý hợp tác với ta. Giang Thiên nhún vai, thản nhiên nói. Sơ suất, còn dư lại chỉ có tử vong. Ở Giang Thiên cùng Sú Nạ nói chuyện với nhau thời điểm, Giải Cả lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Giang Thiên lưng về sau, hướng về phía Giang Thiên sau lưng của, hơi ra bao vây lấy sấm sét nắm tay, không có một chút đánh lén xấu hổ. Giải Cả đại nhân cơn tức rất nặng chứ sao. Công kích như cũ vô hiệu. Giải cả thân thể cũng từ Giang Thiên thân thể xuyên thấu qua, nói cho ngươi biết một cái tin tức xấu, đồng bạn của ta đã tại chóc nã bát vĩ gì nụ gì kỳ, ta muốn lúc này hẳn là hoàn thành không sai biệt lắm. Giang Thiên qua tới thời điểm, cô nản quả thực đi tìm bát vĩ gì nụ gì kỳ. Cái gì các ngươi lại đem chú ý đánh tới ta đệ đệ trên người, đơn giản là không thể tha thứ. Giải cả cơn tức lần nữa dâng trào vài phần, trả cờ dạ càng là gia tăng rồi không ít. Lão đại! Giao cho đem ta nhất định đem cho nên sầm lấn vân ẩn thôn ạ cả sủ kỳ cho đuổi ra ngoài. Theo giờ cả trước tới tham gia hội nghị hắc gia thịt nham nhận tháp lô y thì quyệt miệng nói rằng. Được, tháp lô y bảo vệ tốt so với, hắn cũng không phải một cái an phận tên. Giải cả trầm giọng nói rằng. Ân, tây, lão đại liền giao cho ngươi. Giang Thiên năng lực có chút đặc thù, mau sớm tìm ra kẽ hở. Tháp Lô Y thì hướng về phía bên cạnh rất hiếm thấy bạch da thịt nham nhẫn nói rằng. Đi thôi, Tháp Lô Y thì ngươi cũng cẩn thận một chút. Nói tây thật nhanh nhảy khỏi Giang Thiên có thể chạm đến địa phương, nghiêm túc quan sát Giang Thiên. Tháp Lô Y thì thật nhanh hướng về bên ngoài chạy tới. Ha ha, tất cả đều là phí công, điểm này, thổ ảnh hẳn là càng có khả năng thể hội. Đối mặt với Tháp Lô Y thì cử động, Giang Thiên không có bất kỳ ngăn cản, thực lực của cô nạn, Giang Thiên có thể là tin tưởng vô cùng, trước thực lực tuyệt đối, hết thể đều chỉ là phí công. Tựa như bọn họ như cũ từ bảo mật xâm nghiêm nha ẩn thôn biết phiền ở vân ẩn thôn tình báo giống nhau. Hai anh. Chứng kiến Giang Thiên, thổ ảnh cơn tức cũng trà sát mọc lên, lớn tuổi như vậy, có ai dám lớn lối như vậy nói chuyện với thổ ảnh nhất thời thì có giết chết Giang Thiên ý tưởng. Nha ẩn thôn tổn thương, ạ cà sủ kỳ bí mật hợp tác nhược điểm, những thứ này đều là thổ ảnh quyết định then chốt. Hạt cắt cũng từ gà ạ dạ sau lưng lớn bên trong hồ lô tràn ra. Hắn cũng chuẩn bị xong. Đứng lên mẹ tờ rủ mì nhãn thần cũng biến thành kiên định đứng lên, xuất hiện tại Giang Thiên phía sau, ngũ ảnh người thứ nhất toàn thể xuất động. Các ngươi hoàn toàn không cần bộ dáng như vậy, bởi vì này đối với ta một chút tác dụng cũng không có, các ngươi căn bản là công kích không đến ta. Nhìn cẩn thận vây quanh cùng với chính mình chúng ảnh, Giang Thiên hảo ý nhắc nhở. Hừ. Ngươi không phải qua đây chóc nã ngũ vị sao? Mặc dù không biết ngươi bây giờ là thông qua không gian vẫn là linh thể biến hóa tránh được công kích, thế nhưng ở chóc nã ngũ vị thời điểm, ngươi nhất định phải là thực thể hóa, khi đó, cũng chính là chúng ta công kích ngươi điều kiện tốt nhất thời điểm. Tu nạ lạnh giọng nói, ha ha, phân tích rất đúng chỗ A Giang Thiên cười cười, chúng ta đây liền thử một lần đi vừa nói, Giang Thiên thân tử phi mau hướng về phiền vọt tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Mơ tưởng. Giang Thiên khẽ động, ngũ ảnh thật nhanh theo Giang Thiên động, mục tiêu thình lình cũng là phiền. Đi tới phiền trước mặt, tránh được phiền công kích, Giang Thiên thật nhanh đưa ra mình tay trái, chụp tới phiền bả vai. Đang ở Giang Thiên công kích sắp va chạm vào phiền thời điểm, đầy trời cắt màn xuất hiện tại Giang Thiên trước mặt, đem Giang Thiên cùng phiền phân ngăn cách. Giải cả cũng xuất hiện tại Giang Thiên phía sau, hướng về phía Giang Thiên, thật nhanh hơi ra nắm tay, giải cả nắm đấm lần nữa xuyên qua Giang Thiên thân thể. Đánh vào gà ạ giả cổ làm ra cắt màn trên, nổ một cái, cứng rắn cắt màn biến thành từng viên một tiểu sa hạt, rồi rít sái rơi xuống. Mọi người công kích cũng vào giờ khắc này bị cản lại, vừa mới Giang Thiên căn bản cũng không có chuẩn bị công kích, hết thể đều chỉ là làm một lần dáng vẻ. Lúc này, mọi người mới chú ý tới, ở đây trời hạt cắt nhanh chóng thu nạp thời điểm, Giang Thiên đã xuất hiện tại phiền phía sau, một tay đang an an lẳng lặng khoát lên phiền trên bờ vai. Vui vẻ hướng về phía mọi người mỉm cười, môi nhẹ nhàng mà động. Mọi người đọc hiểu Giang Thiên thần ngữ, lúc này đây lại là ta thắng. Veo một cái, phiền thân thể liền nhăn nhó, một chút xíu bị cuốn vào Giang Thiên mắt phải không gian.